Cực phẩm chiến thần, chương 100, tái hoạch lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề vừa phát ra, cả cực đạo chiến võng đều sôi trào. Kim Phi Tích Trọng hiện giang hồ, cái này còn không phải tin tức. Tại thời đại thiêu thôn anh hùng này, giống như sao băng hoành không xuất thế, quét ngang lục cấp không gian. Nếu so Kim Phi Tích với hình tượng anh hùng trong tiểu thuyết, không thể nghi ngờ sẽ thành thần tượng của đông đảo vũ giả cấp thấp. Mặc dù Kim Phi Tích đã đưa ra được mấy tháng, nhưng số lượt xem hình ảnh đối chiến vẫn còn rất cao, chiếm ngôi đầu các bảng xếp hạng. Ngắn ngủi nửa giờ, lưu lượng của cực đảo chiến võng gia tăng rõ ràng. Ngừa muốn tận mắt chứng kiến Kim Phi Tích rất nhiều, đến xem tần số đối chiến của hắn đa phần đều là fan hâm mộ. Mọi người đều muốn nhìn thấy cường giả như bức điên cuồng vô cùng biến mất mấy tháng, lúc quay lại thực lực đạt tới cảnh giới gì, có phải sẽ lại sáng tạo một kỳ tích nữa. Bất quá, mọi người vừa vào xem, lại phát hiện Kim Phi Tích đang đối chiến ở Vũ Thánh không gian, người cấp bậc thấp không cách nào tiến vào Vũ Thánh không gian, tự nhiên không thể xem được cuộc chiến trực tuyến, điều này làm cho phần lớn vũ giả đều cảm thấy bất mãn, đều kháng nghị mắng đổ hết lên trên cực đạo chiến võng. Cũng không biết đã bao nhiêu năm không gặp được tình huống này, tràng diện như vậy, lịch sử của cực đạo chiến võng cũng chỉ có hai vũ hoàng cùng một số ít cao thủ có thể đạt được sự ủng hộ của đông đảo cao thủ như vậy. Cực đạo chiến võng lập tức ra tay thi thố, đem tần số Kim Phi Tích đối chiến phát ra ngoài, để tất cả mọi vũ giả không cần tiến vào không gian đối chiến cũng có thể xem được phong thái của Kim Phi Tích, lúc này mới đè thanh âm bất mãn xuống. Mà ta đối với hết thảy mọi chuyện đều không hay biết, đã đánh bại tên bài danh hơn 300 trên bảng xếp hạng, bắt đầu hướng người lợi hại hơn khiêu chiến. Lúc này cùng ta đối chiến là một cao thủ Vũ Thánh bài danh 150, gọi Đại Quân, đến Vũ Thánh không gian, mô thức đối chiến cùng lục cấp không gian có điểm bất đồng. Chỉ cần đạt tới cấp bậc Vũ Thánh, liền không hề có hệ thống thiết định cực hạn giá trị nội lực nữa, mà là trong đầu khôi của cực đạo chiến võng gắn một bộ trang bị. Đối với toàn thân đối chiến giả tiến hành dò xét, căn cứ tình trạng thân thể của đối chiến giả, trình độ chân khí ba động cùng tính chất chân khí, tiến hành mô phỏng ở trạng thái tốt nhất. Có thể nói, tới Vũ Thánh không gian đối chiến, cùng với chiến đấu thật sự rất giống nhau. Nói như vậy, không thể nghi ngờ càng tăng thêm tính chân thực khi so đấu, cái này cũng là nguyên nhân vô số người muốn tấn cấp Vũ Thánh không gian đã nhiều càng nhiều hơn, bởi cấp bậc càng cao. Vị trí không gian có hệ số mô phỏng chân thật càng lớn, cùng chiến đấu thực sự càng tương tự, càng đề cao khả năng ma luyện vũ kỹ của bản thân mình. Tại lần đầu tiên cùng đại hồ tử kia đối chiến, ta đã phát hiện ra khác biệt khi chiến đấu. May là thân thể ta cổ quái, khi đầu khôi dò xét, chỉ đem thuộc tính chân khí của ta xác định là hỏa thuộc tính cấp bậc cao, hơn nữa biểu hiện ngưng tụ mật độ cao, cũng không có phát hiện ra đặc tính của từ điện chân khí. Đây là nói, mặc dù mọi người đều có một giá trị chân khí nhất định giống nhau, nhưng là chân khí của ta thực tế có thể gấp mấy lần người khác. Cứ như vậy, lúc đối phó đại hồ tử, liền dễ như trở bàn tay, không có gì khó khăn để nói. Mà người tên, Đại Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chiêu thức thật không sai, đơn giản mà có nhiều lực sát thương, theo đuổi phương thức trực tiếp làm địch nhân bị thương tổn lớn nhất. Mà có một ít chiêu thức hết sức ác độc, dù là ta vẫn chống đỡ được, có đôi khi trong lòng vẫn nhảy một cái. Hoàn hảo ta cũng không kém, chứ không nói phương diện chân khí vô luận cấp bậc hay số lượng lớn nhỏ so với hắn lợi hại hơn, ta trên người còn mang vài loại chiêu pháp. Như ảnh tùy hình thối, chỉ đông đánh tây quyền, tình ý miên man chỉ, cùng với thái cực quyền pháp, không cái nào không phải tuyệt học đương thời, ứng đối lại cũng không hoàng kinh không vội vàng. Đánh qua đánh lại, ta trong lòng vừa động, chẳng lẽ tên Đại Quân này là người trong Tân Liên Bang, cẩn thận đánh giá lại khí thế cùng ánh mắt, liền càng xác định là đúng. Người trong quân đội tại cực đảo chiến võng cũng không hiếm. Cũng đúng, cực đảo chiến võng chính là chiến trường tốt nhất, có thể không thương tổn lại có thể huấn luyện năng lực thực chiến của quân nhân, quân đội hẳn sẽ không bỏ qua được. Dưới quỷ diện, ta trong mắt hiện một tia hưng phấn. Không biết người này trong quân đội có cấp bậc gì. Nhìn bộ dáng hắn, hẳn không phải hạng người bình phàm được. Trong lòng nghĩ, ta nổi lên lòng nghiên cứu, liền cố ý không gắt gao bám trụ, mà cẩn thận thu thập chiêu thức tinh túy cùng đặc điểm của quân doanh. Thấy ta công kích dần yếu thế, Đại Quân, trong mắt tinh quang chợt lóe, công kích càng hung hiểm hơn. Người xem cuộc chiến chứng kiến ta tựa hồ dần rơi xuống hạ phong, rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng. Trong bọn họ, rất nhiều người cũng chưa từng tận mắt thấy ta đối chiến, đối với ta có rất ít hiểu biết, vẫn là lần đầu xem trực tiếp ta đối chiến. Bọn họ đối với ta cõi lòng đầy chờ mong, vốn tưởng rằng ta sẽ đại phát thần uy, hai ba chiêu sẽ đem đối phương hạ gục, nào nghĩ tới, đánh cả nửa ngày, hai người ai cũng không làm gì kẻ khác, lại không thấy xuất ra chiêu thức hoa lệ gì, nhất thời thất vọng vô cùng. Không đúng, đánh cả nửa giờ, đột nhiên có người kêu lên, các người xem, chiêu thức của Kim Phi Tích càng ngày càng đơn giản, mà công kích của đại quân lại không thể tạo thành thương tổn gì với hắn nữa. A, hắn đang học đặc điểm chiêu thức của đại quân, trời A, trong chiến đấu hấp thu đặc điểm của đối phương để thăng chính mình, người này quả thật là thiên tài chiến đấu sao? Hảo, thật là lợi hại, thần tượng của ta, người đang xem cuộc chiến đều bắt đầu nghị luận, vốn cuộc chiến nhìn qua đang nhàm chán người xem bắt đầu hưng phấn. Trong vô số ánh mắt nhìn kỹ lại, tất cả mọi người bắt đầu phát hiện, mặc dù chiêu thức Kim Phi Tích chậm rãi trở nên liền lạc một mạch, vô cùng đơn giản, nhưng đại quân lại tựa hồ càng thêm khó có thể ngăn cản nữa, bắt đầu phần lớn thời gian đều là đại quân tấn công, còn bây giờ, đại quân dần dần bị ta phản kích, tư thế ngày càng khó khăn. Đại quân cũng phát giác ra tình huống này, trên mặt lại giống như cương thiết, không hiện vẻ màu gì. Rốt cuộc, sau 10 phút, ta nghĩ cũng đến lúc thân thể chợt gia tốc, trong nháy mắt tung ra một cước, sau đó đơn giản một cú lăng không chắc thích đánh tới ngực. Đại quân, thần sắc vừa động, hai tay gác trước ngực, toàn bộ chân khí đều động ngăn cản. Oanh, thân thể, đại quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như pháo đạn bay vụt ra ngoài, đánh vào hàng rào phòng hộ bằng năng lượng vô hình, chỉ thấy lượng HP của hắn rất nhanh tụt xuống, lập tức còn zero. Mà trung tâm bộ phận bị đá trúng, mạnh xuất một ngọn lửa, trong nháy mắt bùng phát, cháy thành tro. Ánh sáng chợt lóe. Đại quân, trực tiếp xuất hiện tại khu tái sinh, chiến đấu chấm dứt, Kim Phi Tích chiến thắng, khiêu chiến Vũ Thánh thành công. Kim Phi Tích thu được 1.000 điểm kinh nghiệm nhân đôi, kinh nghiệm 2.000 điểm. Hoa, uy lực của một cước này, làm đông đảo người xem rung động, người này chỉ một cước, đánh hạ. Đại quân, cả ngàn điểm tính mạng, mà thiết định của hệ thống, tính mạng của Vũ Thánh là 3.000 ngàn điểm, nói cách khác. Một cước này lấy đi 1/3 tánh mạng của đại quân, công kích như vậy, chỉ có một ít chiêu thức sắc bén hiếm thấy mới mạnh như thế. Đối với một cước nhìn qua bình thường cùng cực có thể làm được, như thế nào không làm cho kẻ khác giật mình. Còn có một số cao thủ trong thế giới thật, bằng vào nhãn lực, cũng nhìn ra được, một cước này của ta, hài hòa chí cực, tư thế càng trực tiếp hoàn mỹ, đúng là mơ hồ có thể đem toàn bộ lực lượng truyền tới trên rồi. Chẳng trách lực công kích lớn như thế. Nhưng cũng vì chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút như thế, bọn họ mới càng cảm thấy rung động hơn so với những người khác đang xem náo nhiệt. Người có thể đem một cước này diễn thành như vậy, trong thế giới thật, tuyệt đối là phượng mao lân giác, tuyệt đối là trong cao thủ trong cao thủ. Đại quân ở khu tái sinh không có vẻ mặt gì, chỉ là ánh mắt so với trước sáng hơn một chút, tựa hồ có chút ý vị đặc thù. Ta lẳng lặng đứng trên lôi đài, cao giọng nói, người cấp bậc thấp hơn, đại quân, thì không cần lên đây. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Kim Phi Tích sẽ ở nơi này lập lôi đài. Hoàn nghênh cao thủ Vũ Thánh không gian chỉ giáo, nói xong, ta liền rời khỏi cực đạo chiến võng, lưu lại hàng loạt tiếng than thở. Không có nửa điểm phản ứng với người xem cực đạo chiến võng, ta chỉ nhắm mắt lại, đắm chìm trong một cước nọ. Nói thật chứ, cước đó dù là ta đá ra, nhưng ngay cả chính mình cũng không biết làm thế nào lại đá ra một cước như thế, lúc ấy ta đối với chiêu thức của đại quân, đến mức tâm thần hợp nhất, trong một khắc, lúc nghĩ tới đã đến lúc kết thúc, liền tự nhiên đánh ra một cước đó, căn bản không hề nghĩ tới một sẽ xuất cước như thế nào, kết quả không nghĩ tới lực công kích của một cước nọ kinh khủng như thế. Ta lẳng lặng suy tư, cảm giác một cánh cửa lớn của nền võ học mới đã mở ra một khe hở nhỏ. Từ hóa phồn vi giản, đại đạo vô vi, tại thời không cũ cũng đã nghe nói qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là, chính thức có thể hiểu được bao nhiêu chi lý trong đó, chính là một cước vừa rồi. Ta khoanh chân ngồi giữa không trung, lần đả tọa này, đó là 2 ngày 2 đêm, trong đầu không ngừng diễn luyện lại một cước đó, thể nghiệm lại cảm giác một cước. Đến khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu trên mặt ta, ta chậm rãi mở mắt. Song nhãn trở nên chất phác vô hoa, phảng phất như một người bình thường không có vũ kỹ, nhưng ta lại biết, mình trên lĩnh ngộ võ học, đã có một bước nữa. Cửa tự động mở, ta bước ra bên ngoài, thần niệm vừa động, liền biết được chỗ của Thủy Thanh Hoa, cùng ở chung với hắn còn có Hỏa Vân Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho ta có chút ngoài ý muốn chính là, hai người nhìn qua như cừu hận lẫn nhau, sau khi trong không gian đánh một trận, bây giờ có thể bưng một ấm trà rót cho nhau theo kiểu thế giới tương lai, phảng phất như hảo hữu tương giao nhiều năm. Không quản chuyện bọn họ, ta trực tiếp bay thẳng tới luyện võ trường. Đứng yên giữa sân, ta điều hòa hô hấp, cả người tinh khí thần đều chậm rãi thu liễm lại, sau vài giây, trên người đã không còn một khí thế gì của vũ giả. Chậm rãi tay phải co lại, thu ở bên hông, dừng một giây, ra quyền. Không có động tĩnh, ta cũng không nổi giận, thu quyền, ra quyền. Một quyền này đánh ra, mặc dù tốc độ cùng tư thế phảng phất không có gì khác nhau, nhưng hiệu quả lại bất đồng. Ta rõ ràng cảm giác được, một quyền này mặc dù không hài lòng, nhưng thần kỳ ở chỗ làm cho không khí xung quanh sinh ra chấn động. Một đạo gợn sóng không nhìn thấy được lấy nắm tay ta làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài. Bá Toàn, 05, 10, 2009, 1 giờ 11 trưa. Cách chương.